Âm Quan Minh Thê, chương 127, góc truyện audio.com. Như bây giờ Thẩm Trường Thu đã chết mà cậu là đệ tử của ông ấy, Tương Ngộ gậy hàng ma của ông ấy cho cậu, nếu vậy nghĩa trang của ông ấy cũng thuộc về cậu. Thật ra qua chuyện lúc trước ta cũng đã nói qua với cậu, chẳng qua lúc đó trong cơ thể cậu có một người khác cho nên bây giờ ta mới nói lại với cậu. Đàm Bính Khôn đối với yêu cầu của tôi không hề phản đối, mà vừa đi vừa nói, chúng tôi đã tới trước tông môn của Quỷ Mộ Môn, đó cũng là quảng trường mà lúc trước linh hồn tôi bị triệu tập, mà ở phía trước quảng trường, có một đạo quán tên Quỷ Mộ Đường. Mà đây chính là nơi Quỷ Mộ Môn xử lý sự vụ hàng ngày. Khi chúng tôi đến, có 9 người từ Quỷ Mộ Đường đi ra, sau đó cung kính chào hỏi Đàm Bính Khôn, mà ánh mắt nhìn về phía tôi, là tràn đầy cảnh giác. 9 người này, có người thì mặc đồ kín người, có người mặc đạo bào cũ, có một số người thì mặc đồ nông dân, mà trong những người này, tôi còn nhìn thấy một phụ nữ trung niên bụng cao cao đang mang thai. Từ tạp khí lộn xộn tỏa ra trên người bọn họ thì có vẻ họ không phải là người của Quỷ Mộ Môn. Bây giờ ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là Đỗ Minh bằng xương bằng thịt, còn vị trước kia thật ra là một người của Âm Quan Môn chú trong thân thể cậu ấy. Đàm Bính Khôn chỉ vào tôi rồi nói với 9 người kia. 9 người này nghe xong thì khẽ gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Đàm Bính Khôn nói với tôi, 9 người này, đều nhận được lời mời đến Quỷ Mộ Môn giống như tôi, tựa như Thẩm Trường Thu, bọn họ đều nhận nhân tình của Quỷ Mộ Môn nên đến để trả lại. Linh hồn của cậu ấy, so với lúc trước trong thân thể yếu hơn nhiều. Sau khi giới thiệu xong, người phụ nữ mang thai 6 giáp nhăn chán nói như thế. Người phụ nữ mang thai này được gọi là Quỷ Nương, điều làm tôi thấy kỳ lạ là khi nói chuyện bà ấy không hề mở miệng, mà âm thanh của bà ấy là từ bụng phát ra, là tiếng nói giống như đứa trẻ. Loại âm thanh này cùng bộ dáng một người trung niên như bà ấy thật không phù hợp. Nghe vậy, Đàm Bính Khôn cười ngượng nghịu nói, tuy đạo hạnh cậu ấy yếu, nhưng cậu ấy còn trẻ tiềm lực vô lượng. Tiềm lực sâu tới đâu ta không biết, nhưng đại trưởng lão đừng quên người mà ông để chúng tôi đi đối phó là ai, nếu cậu ta trở thành gánh nặng tôi cũng không có tâm tình mà đi cứu. Em thanh trẻ con đó lại từ bụng Quỷ Nương phát ra âm thanh đó làm người khác toàn thân nổi da gà, nhưng cách nói chuyện của bà ta cũng làm tôi vô cùng tức giận. Từ khi tôi bước vào đạo môn đến bây hát lời mà tôi nghe nhiều nhất chính là nói đạo hạnh tôi quá yếu, cho dù bây hát tôi có năng lực giống như Giang Hoài, mà cách nói của Quỷ Nương này, không chỉ là xem nhẹ, mà là xúc phạm. Tôi hít sâu rồi nở một nụ cười, nói, bà yên tâm, nếu bà bị bắt tôi sẽ không thấy chết mà không cứu. Đạo hạnh không ra làm sao mà khẩu khí lại cuồng vọng. Quỷ Nương cao mày, có một trận gió âm thổi đến từ phía sau bà ấy. Khi gió âm thổi tới tôi thấy những cái nút trên quần áo của Quỷ Nương bắt đầu mở ra, bà ta đưa ra bàn tay và móng tay bén nhọn của bà ta bắt đầu cắt một hình chữ thập trên cái bụng phình cao, xuất hiện một tử cung bị vỡ. Bên trong tử cung, có một bé trai còn chưa hoàn toàn thành hình. Mắt em bé là một mảnh đỏ ngầu, tay chân chưa kịp lớn lên, toàn thân đều là máu, có một sợi dây rốn liền với em bé, để nó không bị rơi ra từ bên trong. Nhìn đứa bé trong bụng, toàn thân tôi đều nổi ra. Góc truyện audio.com, gà, nếu như tôi không nhìn lầm, Quỷ Nương này vốn là một người sống ở dương gian, nhưng trong cái bụng mở ra của bà ta, bên trong tử cung bị vỡ đó, rõ ràng là một quỷ hài không biết đã chết bao lâu. Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy không ổn, vô thức cầm lấy gậy hàng ma. Ma quỷ hài nằm, trong tử cung mở đôi mắt ra, con ngươi màu xanh quỷ mị. Giây tiếp theo, quỷ hài thoát ra tử cung bị vỡ, lôi theo dây rốn rất dài, ra khỏi bụng của Quỷ Nương. Nó mở miệng về phía tôi, chóp cái miệng nhỏ sinh ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Không cần phải nói, rõ ràng là Quỷ Nương muốn phân cao thấp với tôi, hoặc là nói muốn giáo huấn tôi một trận. Tôi không dám có tí xem nhẹ, vội cắn đầu ngón tay của mình, vẽ ra lá bùa máu, đánh vào quỷ hài. Quỷ hài mở miệng thét dài một tiếng, nhưng vì nó chỉ là một hài tử, nên âm thanh non nớt vừa có chút lạnh lại khiến người khác mau cốt mị nhiên, sau đó quỷ hài liền lao về phía tôi, rõ ràng nó chưa kịp sinh ra đôi tay, nhưng không biết từ lúc nào lại xuất hiện móng vuốt sắc bén. Ôi, quỷ hài này dùng móng vuốt trong không khí tát tôi, không khí xung quanh của nó lập tức trở nên vặn vẹo, từng đạo khí công tạo thành vết xước trong không khí, nó bay về phía tôi nhưng bị tôi bắt lấy. Quỷ hài này cư nhiên lại biết dùng khí công. Nhìn thấy màn này, tim tôi không nói nên lời, đồng thời tay cũng không dám có chút sơ suất nào, mau chóng trốn sang một bên, đồng thời, một lá bùa máu trấn hồn được đánh về phía nó. Đinh đinh đinh, ba đạo khí công mà quỷ hài đánh ra đều không trúng cơ thể tôi, đều bị tôi dùng gậy hàng ma chặn lại, khí công lực đạo thực lớn, làm miệng tôi một trận đau đớn, mà ngực cũng bị khí công xé ra ba cái lỗ. Khi khí công đánh đến người tôi, thì đồng thời bùa máu trấn hồn cũng đánh lên người của quỷ hài, mà làm tôi thấy thất vọng là bùa máu trấn hồn này cũng không tạo ra bao nhiêu thương tổn cho quỷ hài. Khi bùa máu trấn hồn rơi lên người của quỷ hài, chỉ khiến nó phát ra một làn khói xanh, cũng không làm nó bị chút đau đớn nào, sau đó bùa máu biến thành công dụng ban đầu của nó, hóa thành một bãi máu tươi không có tác dụng gì. Quỷ hài cúi đầu, vươn tay ra lau máu còn sót lại trên người tôi, sau đó liền bỏ vào miệng liếm. Khi liếm máu tôi, cặp mắt xanh của nó lập tức trở nên đỏ tươi, như thể nó đã phát hiện ra một loại mỹ vị, ánh mắt tham lam nhìn về phía tôi. Mùi vị máu thuần dương, ta thích, quỷ hài cười, liếm liếm môi thưởng thức, sau đó kéo theo dây rốn dài bổ về phía tôi. Quỷ nương, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, không được làm cậu ta bị thương. Vào lúc này, một người mang giày da mặc tây trang nói với quỷ nương. Tuy nhiên, quỷ nương vẫn đứng bất động, quỷ hài cũng phớt lờ ý nghĩ của ông ta, tiếp tục lao về phía tôi. Phần lớn ý niệm là lửa, trong một khắc này tay tôi bốc cháy lên, chốc lát liền bao phủ toàn bộ gậy hàng ma. Ngay khi quỷ hài bổ về phía tôi, ý niệm gậy hàng ma đang bùng cháy trong tay tôi, liền hướng đầu nó đánh tới. Bang, gậy hàng ma vừa hạ xuống, tạo thành một lỗ hổng dài trên con đường bằng đá, nhưng quỷ hài này tính tình vô cùng giảo hoạt, rõ ràng nó đang ở giữa không trung, liền dùng dây rốn khống chế góc độ thoát khỏi gậy hàng ma, nhảy về phía cánh tay của tôi. Sau khi rơi đến cánh tay, quỷ hài liền hướng tôi nở một nụ cười quỷ dị, sau đó mở cái miệng nhỏ toàn là răng nanh cắn chặt cánh tay tôi. A, tôi hét lên một tiếng, răng nanh của quỷ hài cắm sâu vào tròn da. gocchuyenaudio.com Thịt tôi, bắt đầu điên cuồng nuốt lấy máu tôi. Cút ra cho ta, tôi ăn đau liền hét lên với quỷ hài, nhưng quỷ hài này hoàn toàn không nghe lời tôi nói, mà vẫn nằm trên cánh tay tiếp tục hút máu tôi. Thấy một màn này, tôi cũng không mềm lòng nữa, lập tức buông tay kia ra, nắm đấm trộn lẫn tia tức giận hướng người quỷ hài đánh xuống. Phụt phụt phụt, em ở thanh máu thịt tan vỡ vang lên, ngực của quỷ hài liền bị lõm vào theo cú đấm của tôi, một đạo khí quét qua thân thể nó, trên thân thể hài nhi yếu ớt của nó liền mở ra miệng, vết thương, đầy máu. Một đấm này của tôi nện xuống, nếu đổi lại là người bình thường thì đã chết rồi, nó thậm chí cả tiếng kêu đau đớn cũng không có, khi nắm đấm tôi thu về, lồng ngực bị lõm xuống của quỷ hài cư nhiên lại bắt đầu lấy tốc độ mắt thường thấy được mà hồi phục. Cách chương.